Theo Hứa Thanh bước vào cửa động, những nơi đi qua đều là thi thể. Lão tổ Kim Cương Tông thỉnh thoảng lại cười dữ tợn một tiếng, điều khiển. Que sắt lập tức xuyên thấu một cổ thi thể, mỗi lần như thế thi thể bị xuyên thấu. Đều hét thảm lên một tiếng, hoàn toàn tử vong. Hiển nhiên, đây là những kẻ đang giả chết. Mà cái bóng thì không hề quan tâm tới những kẻ giả chết đó, lúc này nó liên. Tục tràn ra một luồng khát vọng mãnh liệt, chỉ dẫn phương hướng cho Hứa Thanh, dẫn hắn xâm nhập vào sâu trong cái động này. Rất nhanh theo tiếng đánh nhau phía trước dần tan biến, Hứa Thanh giả đi. Tới chỗ sâu nhất bên trong cái động này. Chỗ đó có một chỗ cái động thiên cực lớn, có thể nhìn thấy được phía trên. Có một lỗ thủng lớn hơn một trượng, có thể từ đó nhìn ra bên ngoài, lúc này. Hoàng hôn cũng vừa trôi qua, bầu trời đã biến thành màn đêm. Mặt đất trong đây được đặt rất nhiều những chiếc bàn vỡ vụn, thức ăn cùng. Với vô số cổ thi thể dị tộc ngổn ngang phía dưới. Tất cả đệ tử của An Phòng Đặc Ti cũng ở chỗ này, bọn họ đang bắt sống hơn. 20 tên dị tộc, trấn áp bọn chúng quỳ xuống ngay ở bên trong. Trong mắt những tên dị tộc này lộ ra hoảng sợ, trong đó có 3 tên có tu vi. Hai đoàn mệnh hỏa, bây giờ đều đang bị thương nặng và ánh mắt sợ hãi nhìn về. Phía Hứa Thanh. Thượng Tông, chúng ta. Kẻ nói chuyện chính là một tên tu sĩ đang phát. Ra hỏa diễm, trên người mọc đầy lân phiến. Cũng là một trong tiểu tam linh có tu vi cao nhất ở đây. Hứa Thanh không có quan tâm tới gã, hắn vung tay lên, không đợi kẻ kia. Nói xong lời thì đầu người lập tức nổ tung, trực tiếp tử vong. Một màn này khiến cho những dị tộc đầu hàng khác nhau nhau hít sâu, vô cùng sợ hãi và không ai dám mở miệng. Hứa Thanh cũng không nói chuyện, ánh mắt bình tĩnh đảo qua trên từng cái bóng của những tên dị tộc nơi này. Cuối cùng ngưng tụ lại ở trên người của một tên dị tộc có cánh phía sau. Tên dị tộc này chính là lão nhị bên trong tiểu tam linh. Gã run rẩy nhìn Hứa Thanh, vừa muốn mở miệng, nhưng trong nháy mắt. Tiếp theo thần sắc của gã đột nhiên trở nên vặn vẹo, không biết làm sao mà tránh. Thoát được trói buộc, nhán một cái đứng thẳng lên, nhắm thẳng đến cái cửa. Động bên trên để bỏ chạy. Tốc độ cực nhanh. Nhưng trong mắt của gã bỗng nhiên lộ ra một tia hoảng sợ và cảm giác. Không thể nào tin được, giống như thứ khống chế thân thể không còn là ý chí của gã nữa. Cũng không phải là cái bóng của Hứa Thanh, mà là cái bóng của bản thân tên dị tộc này. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 632, chủ. Ta. Ngoan, một. Giác tiên hiệp hơn nhé các đạo hữu. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ. Đôi mắt Hứa Thanh lóe lên hàn mang, lập tức nhích thân đuổi theo, ảnh tử. Cũng vô hình lan tràn ra, mở ra cái miệng lớn mà người ngoài không nhìn thấy. Mang theo cảm xúc khát vọng và điên cuồng mãnh liệt trước đó chưa từng có. Hung hăng nuốt về phía tên dị tộc đang bỏ chạy kia. Tên dị tộc vừa muốn phản kích, nhưng chênh lệch tu vi giữa cả hai cực lớn. Khiến cho gã căn bản là không cách nào chống cự, chớp mắt đã bị Hứa Thanh đuổi theo, một phát túm được cổ. Dù cho gã vùng vẫy như thế nào cũng đều vô ích, gã chỉ cảm thấy có vô tận. Hỏa diễm theo cánh tay Hứa Thanh điên cuồng tràn vào trong cơ thể của mình. Mà lúc này ảnh tử của Hứa Thanh cũng mang theo vô tận hung tàn cùng khác. Vọng, trực tiếp bao vây lao đến ảnh tử của tên dị tộc kia. Người ngoài không hề nghe thấy tiếng gào thét này, nhưng bên trong ảnh. Tử lại có tiếng kêu truyền ra. Giết toàn bộ người nơi đây, sau đó quay về thuyền chờ ta. Hứa Thanh lư. Lại một câu, sau đó bắt lấy tên dị tộc trong tay rồi bay thẳng đến cái lỗ phía trên. Động thiên, trong âm thanh vân nghiêm nghị của đệ tử thất huyết đồng, chớp. Mắt liền rời khỏi đây. Lúc này bên ngoài đã là ban đêm, Hứa Thanh cầm theo tên dị tộc kia tốc độ. Vô cùng kinh người, bay thẳng đến đỉnh một ngọn núi xa xa. Sau khi kiểm tra, xem xét chung quanh liền cúi đầu, lạnh nhạt nhìn qua ảnh tử bên dưới ánh trăng của tên dị tộc, mà tên dị tộc giờ phút này thì đang điên cuồng run rẩy và trong mắt cũng lộ ra vẻ tuyệt vọng. Đạo ảnh tử của tên dị tộc vặn vẹo không ngừng vùng vẫy, ở trong mắt Hứa Thanh, ảnh tử của hắn cũng đang ở trong đó, song phương đang không ngừng thôn phệ cắn xé lẫn nhau giống như đại địch sinh tử vậy.

Lão tổ Kim Cương Tông bên trong que sách nhìn qua một màn này, ráng nhịn. Xuống kích động đi ra phiên dịch. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 633, chủ. Ta. Ngoan, hai. Hứa Thanh quay đầu nhìn Tiểu Ảnh, sau khi trầm ngâm liền nhàn nhạt mở. Miệng. Nhìn trên những công lao mà ngươi từng lập ra, hôm nay ta sẽ không phong ấn nó để thay thế ngươi, nhưng ngươi nhớ kỹ, công lao lúc trước đã triệt. Tiêu hết rồi, tiếp theo nếu như ngươi không có thêm công lao, vậy thì ta sẽ thay thế ngươi. Giọng nói của Hứa Thanh rất bình tĩnh, nhưng khi rơi vào trong lòng Tiểu Ảnh thì toàn thân nó liền run rẩy vừa điên cuồng. Lắc đầu. Mà lão tổ Kim Cương Tông trong que sắt màu đen nhìn thấy một màn này. Cũng như nở hoa trong bụng, còn có một loại cảm giác thỏa mãn không cách nào hình dung, thậm chí hai mắt còn toát ra ánh sáng. Hứa Thanh nhướng mày. Tiểu Ảnh kịp phản ứng và nhanh chóng chớp mắt, sau đó vừa gật đầu lại lắc đầu, hiển nhiên lúc này nó đang vô cùng khẩn trương, nhưng đã bị lão tổ Kim Cương Tông gieo xuống phản ứng trả lời đúng hay sai theo bản năng, cho nên hành vi có chút rối loạn. Cũng may nó còn biến tràn ra chấn động cảm xúc. Thế nên lúc này nó liền điên cuồng cam đoan. Sau đó Hứa Thanh mới gật đầu, chậm rãi mở miệng. Nuốt nó đi. Nói xong Hứa Thanh đứng lên, nhưng vẫn không hủy bỏ trấn áp, thế nên trong khi con ảnh tử của tên dị tộc không ngừng liên tục kêu thảm. Hít, Tiểu Ảnh mở cái miệng rộng rồi điên cuồng thôn phệ nó. Toàn bộ quá trình kéo dài trong một nén nhang. Ảnh tử của tên dị tộc đã hoàn toàn bị ảnh tử của Hứa Thanh cắn nuốt sạch sẽ, sau khi đánh chén xong. Nó liền nấc một cái rồi truyền ra cảm xúc nịnh nọt về phía Hứa Thanh. Mà chấn động lần này rõ ràng đã cường hãn hơn lúc trước nhiều, những con mắt trước kia không có mở ra bây giờ cũng có đã lộ ra chút khe hở, mà cái cây cũng đã nở ra một chút nụ hoa. Chú ý thấy Hứa Thanh đang nhìn mình, Tiểu Ảnh vội vàng truyền ra thần niệm chấn động. Hứa Thanh quay sang nhìn Tam Linh Trấn Đạo Sơn phía xa xa, thu hoạch. Lần này cũng khiến cho hắn cảm thấy tạm được, lúc này hắn liền nhán một cái, hóa thành cầu vồng bay thẳng đến xa xa. Không lâu sau, Hứa Thanh đã đến trên quẩn tiên vạn cổ hà, về tới trong thuyền lớn và thấy được đội trưởng. Mà quốc chủ của tiểu quốc kia đã không còn trên thuyền nữa, trước khi đệ tử đi theo Hứa Thanh quay lại thì gã đã trở về từ lâu. Kết thúc. Đội trưởng cười nhạt nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh gật đầu. Vậy là tốt rồi. Đội trưởng không tiếp tục hỏi thêm, duỗi lưng một cái rồi. Gối đầu lên hai tay nằm ở trên bông thuyền, nhìn lên bầu trời đêm trên cao. Hứa Thanh khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt thổ nạp. Gió đêm thổi qua khiến những sợi tóc trên đầu hắn bay lên, theo những sợi tóc tung bay con thuyền cũng chậm rãi đi về phía trước, âm thanh nước sông. Tựa như một màn diễn tấu lớn của tự nhiên, theo từng cơn gió vần quanh, càng bay càng xa. Thời gian trôi qua, nhoáng một cái đã qua hơn tháng, đoàn thuyền lớn của An Phòng Đặc Ti cũng đã hoàn thành một nửa việc tuần sông, sở dĩ nhanh như. Vậy là bởi vì những con thuyền của Liên Minh rất kinh người, chẳng những có đủ công năng công kích và phòng hộ. Mà tốc độ cũng ưu việt như thế. Còn có một điều nữa là, có rất ít các tiểu tông hay tiểu quốc chân chính có đảm lượng dẫn nước sông đi, mà đây cũng không phải là lần đầu tiên Liên Minh đi tuần tra, cho nên hết thảy đều rất thái bình, tự nhiên tốc độ tuần tra cũng sẽ nhanh hơn không ít. Việc tu hành của Hứa Thanh cũng là như thế, vào ngày hôm nay thì rốt cuộc. Đạo pháp khiếu thứ 102 của hắn cũng đã mở ra, khiến cho pháp lực của hắn lại càng nhiều thêm một chút. Về phần đội trưởng, từ nửa tháng trước khi y ăn thử mấy con linh ngư thì đã bắt đầu yêu thích cái món này, mỗi ngày đều ăn thử thêm các loại cá, Hứa Thanh cũng ăn mấy lần và phát hiện mùi vị đúng là không tệ. Thế là cả đoàn tàu cũng đều bắt đầu bắt cá lên ăn, thỉnh thoảng nhìn vào cứ tưởng đây là đoàn tàu đánh cá. Lúc này, đội trưởng ngồi bên người Hứa Thanh bỗng nháy mắt ra hiệu. Tiểu Thanh. Hứa Thanh bất đắc dĩ mở mắt ra, phất tay tràn ra sát hỏa, đội trưởng vội vàng kéo cá lên sau đó bắt đầu nướng rất thuần thục, trong miệng cũng truyền ra âm thanh phấn khởi. Công pháp tu hành của ta không liên quan tới lửa, coi như là có pháp thuật. Có thể tạo ra lửa nhưng dùng để nướng cá thì hương vị kém rất nhiều, vẫn là sát. Hỏa của tiểu thanh ngư lợi hại, khiến cho mùi vị của con linh ngư này trở nên đặc biệt hơn nhiều, thơm lắm nha. Hứa Thanh không quan tâm, hắn đang định nhắm mắt tiếp tục đã tọa, nhưng thần sắc của hắn đột nhiên khẽ động, đội trưởng cũng chợt ngẩng đầu lên, hai người đồng thời nhìn lên bầu trời. Trên bầu trời xa xa bất thình lình có hai đạo cầu vồng, một trước một sau. Truy đuổi nhau, tốc độ đều rất nhanh. Người phía trước là một lão giả tóc đỏ, trước ngực lão giả đã là máu thịt mơ. Hồ, thương thế khá nặng. Lão giả có một khuôn mặt màu đen rất nhiều nếp nhăn, bởi vì màu da và ánh mắt hung tàn khiến cho thoạt nhìn rất là dữ tợn, trong lúc bỏ chạy thì trên đỉnh đầu cũng hiện ra hai tòa thiên cung, tản mát ra khí thế rung chuyển bát phương, cực kỳ kinh người. Nơi lão đang bay qua, phía dưới chính là một cái tiểu quốc của dị tộc, bị lão giơ tay phải lên vung xuống một chiêu, bên trong tiểu quốc kia lập tức bay ra gần vạn dị tộc, từng người mang vẻ tuyệt vọng và thất khiếu chảy máu, huyết dịch nhao nhao bị hút lên hóa thành huyết hà bay thẳng đến bầu trời, rơi vào trong tay lão giả tóc đỏ mặt đen này. Khi vào trong tay lão thì đám máu huyết lập tức hóa thành một khối huyết đan, bị lão một hơi nuốt vào, dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy vết thương trên ngực của lão đã được khôi phục một chút. Trong khi lão đang muốn tiếp tục thì đằng sau lưng bỗng nhiên có một đạo kiếm khí ngập trời phóng đến, lão ma đầu này cũng lập tức gầm nhẹ một tiếng. Nhanh chóng bỏ qua và tăng tốc bỏ chạy, mà những dị tộc bị lấy ra hơn phân nửa máu tươi kia cũng nhao nhao rơi xuống đất, có người chết có người bị thương. Người vừa tung kiếm khí ra là một thanh niên, trên người mặc một bộ trường bào màu trắng, phía sau có 27 thanh đại kiếm vờn quanh. Những thanh kiếm này đang không ngừng xoay tròn, bên trên tràn ra từng đạo kiếm khí oanh kích lão ma đầu phía trước. Mà tướng mạo của người thanh niên này cũng rất tuấn lãng, lông mày như kiếm, ánh mắt như sao, trong khi cất bước truy đuổi thì tóc dài phất phơ theo gió, mà thứ khiến người ta chú ý nhất ở trên người của thanh niên này, chính là một đồ đằng được thêu trên áo bào. Hình đồ đằng này, là một đóa tử kinh hoa. Tử kinh hoa. Đây là một chấp kiếm giả. Đội trưởng nhìn thấy một màn này, lập tức phấn khởi hô lên. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 634, tự tìm đường chết, một. Chấp kiếm giả, lúc trước Hứa Thanh cũng đã từng nghe đội trưởng nói qua về cái tổ chức này rồi, biết rõ đây là một phần của Hoàng Đô Đại Vực, thuộc về Thượng Huyền Ngũ Bộ, bên trong bảy quận của nhân tộc đều được bố trí một chấp kiếm cung, mà trong mỗi châu lại tồn tại một cái gọi là chấp kiếm đình. Nhưng cho tới bây giờ hắn vẫn chưa từng thấy qua. Lúc này nghe đội trưởng nói thì Hứa Thanh liền ngưng thần nhìn lại, ánh mắt hơi trầm xuống. Hai người trên bầu trời, bất kể trước sau thì chiến lực đều mạnh mẽ kinh khủng, chấn động tràn ra lại càng vô cùng kinh người. Bất kỳ một người nào chỉ cần hạ một chưởng xuống, nếu như Hứa Thanh không có phòng hộ mà thất gia cho, hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Hai tòa thiên cung. Hứa Thanh thì thào. Mà lúc này hai người một trước một sau trên bầu trời, trong lúc truy đuổi đã bay ngang qua Vẫn Tiên Vạn Cổ Hà. Lão ma đầu phía trước đang muốn vượt qua con sông này để tới Thái Ti Độ Ách Sơn. Nhưng khi cúi đầu đưa mắt nhìn qua, ánh mắt lập tức rơi vào những con thuyền của liên minh phía dưới, trong mắt liền lóe lên vẻ hung ác. Lúc này trên người của lão có thương thế, việc cấp bách trước mắt là phải thông vệ khí huyết để chữa thương, cho nên lão bất chấp những chiếc thuyền này có ký hiệu chỉ thuộc về liên minh Bát Tông, trong mắt lộ ra vẻ hung tàn và thân thể hơi nhoáng một cái, lập tức biến thành hơn 10 đạo phân thân khiến một trận gió đen cuốn lên, bay thẳng về những con thuyền phía dưới, muốn thôn tệ máu huyết của những người bên dưới. Nhưng ngay khi lão ma đầu tới gần, một âm thanh vù vù lập tức vang lên. Những con thuyền của thất huyết đồng lập tức mở ra trận pháp, một luồng lực lượng kinh người hình thành, nháy mắt hóa thành một tầng phòng hộ bao phủ. Tiếng nổ vang lên. Phân thân lão ma đầu đồng loạt hạ xuống, đồng loạt đâm vào lớp phòng hộ trên những con thuyền khiến cho từng lớp phòng hộ kịch liệt vặn vẹo, sắc mặt của những đệ tử ở bên trong cũng lập tức biến đổi, một vài người còn phun ra máu tươi. Đặc biệt là ánh mắt của bọn họ. Bởi vì trong mắt của bọn họ, toàn thân của lão ma đầu tóc đỏ kia giống như một cái hắc động thật lớn khiến bát phương vặn vẹo, chỉ liếc mắt nhìn qua cũng làm cho bọn họ cảm thấy cả thế giới cũng đang xoay tròn. Chỉ có những người tu vi như Hứa Thanh và đội trưởng mới có thể bỏ qua loại uy áp này, mà ngay một khắc khi phân thân của đối phương tung một chưởng đánh vào con thuyền của hai người bọn họ, cả hai lập tức tự mình ra tay. Hứa Thanh không chút do dự lập tức phóng ra độc dẫn, trong khoảng thời gian này mỗi khi có thời gian rảnh, hắn sẽ tản một chút chất độc ra trên thuyền. Trước khi những chất độc này bị độc dẫn kích phát thì bọn nó sẽ không có bất kỳ tác hại nào, ngược lại còn có tác dụng tốt, có thể làm cho khí huyết mọi người tăng lên. Mà loại độc này cũng không cần xử lý, nửa tháng liền tự tiêu tán và không có bất kỳ tai họa ngầm nào. Nơi này tổng cộng được Hứa Thanh thả ra không sai biệt lắm khoảng 170-180 loại, tất cả để lúc xuất hiện nguy cơ thì có thể lập tức làm thành hiệu quả nổ độc, khiến cho người tới bị chìm sâu trong kịch độc. Mà gần như là ngay khi lão ma đầu kia đến gần, một cái chớp mắt Hứa Thanh không chút do dự, ầm ầm đánh một quyền về phía lão ma đầu bên ngoài. Lớp phòng hộ cũng cầm theo một nhúng độc dẫn không dễ dàng phát hiện ở trong quả đấm, theo nắm đấm đánh ra thì độc dẫn liền tràn ngập phóng về phía trước. Cùng lúc đó Hứa Thanh cũng vung vẫy tay trái bấm niệm pháp quyết, bầu trời lập tức biến sắc và mây đen xuất hiện, một ngón tay héo rũ trực tiếp từ trên trời hạ xuống, ngón tay mang theo vô tận quỷ dị, ấn thẳng đến lão ma đầu ngoài lớp phòng hộ. Đội trưởng cũng đồng dạng bấm niệm pháp quyết, vung tay lên và một thanh băng mâu lập tức hình thành, hung hăng hất lên, thanh băng mâu phá không mang theo lực lượng không thể phá vỡ, thế không thể đỡ giống như có thể nghiền nát tất cả, lập tức phóng thẳng đến lão ma đầu. Trong thời gian ngắn ngón tay héo rũ hạ xuống, băng mâu cũng xuyên thấu đến, phân thân của lão ma đầu oanh một tiếng, nổ tung hóa thành sương mù cuốn ngược lại. Mà lúc này những phân thân khác của lão ma đầu cũng không cách nào trong thời gian ngắn phá mở được lớp phòng hộ, nhao nhao quay về, nhưng không có phân thân nào bị thương tổn, duy chỉ có phân thân đi đến chỗ Hứa Thanh và đội trưởng là tan vỡ hóa thành sương mù. Trong nháy mắt đám sương mù này trở lại dung hợp với những phân thân khác, tạo thành thân ảnh lão ma đầu. Lão hung ác quay đầu quét mắt nhìn qua Hứa Thanh và đội trưởng, trong mắt tràn ngập sát cơ, nhưng chấp kiếm giả phía sau đã truy kích đến, vì vậy lão chỉ hừ lạnh một tiếng sau đó liền tăng tốc bỏ chạy, phi thẳng đến Thái Ti Độ Ách Sơn. Nhưng vào lúc này, bốn phía lão đột nhiên xuất hiện rất nhiều khí tức băng hàn, âm thanh ken két do đóng băng bắt đầu xuất hiện, vô số băng kính được tạo thành và bên trong chiếc xạ ra từng đạo hư ảnh quỷ dị, mỗi con đều đang phát ra tiếng gào thét im lặng về phía lão. Lão ma tóc đỏ mặt đen biến sắc, trong một cái chớp mắt thì thần hồn xuất hiện dấu hiệu mơ hồ, cũng may thiên cung trên đỉnh đầu hạ xuống phá vỡ mặt kính ở bốn phía, nhưng tốc độ của lão vẫn bị ảnh hưởng một chút, vị chấp kiếm giả sau lưng đã càng lúc càng tới gần hơn. Đáng chết! Lão ma đầu phẫn nộ trong lòng, cũng biết một màn vừa nãy là trò quỷ của người liên minh phía dưới, nhưng lúc này lão cũng không có thời gian để trả thù, chỉ có thể tạm ghi nhớ vào trong lòng sau đó định tiếp tục tăng tốc bỏ trốn. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, gương mặt vốn đã đen của lão bỗng nhiên càng trở nên đen hơn. Đập! Lão ma đầu phun ra một ngụm máu tươi màu đen, sắc mặt lần nữa biến đổi, mặc dù độc này không cách nào tạo thành tổn thương chí mạng với lão, nhưng nó lại tồn tại rất nhiều hiệu quả xấu khiến cho khí huyết bất ổn và tu vi đứt quãng, toàn thân ngứa ngáy khó nhịn, yết hầu cũng giống như vậy, nóng rất khó chịu khiến lão không chịu được phải ho khan. Mà như thế, cũng khiến cho tốc độ của lão lại lần nữa bị giảm xuống. Trong nháy mắt tiếp theo có một đạo kiếm khí chớp mắt tới gần, lúc này lão đã tránh không kịp nữa rồi, bị nó trực tiếp đâm xuyên ngực, lão phát ra một âm thanh thê lương, lập tức điên cuồng bỏ chạy về phía Thái Ti Độ Ách Sơn. Mà người chấp kiếm giả phía sau cũng không hề dừng lại chút nào mà tiếp tục truy kích, dần dần theo tiếng nổ vang từ xa xa truyền đến, thân ảnh cả hai cùng nhau tan biến bên trong Thái Ti Độ Ách Sơn, Một lát sau bên trong Thái Ti. Độ Ách Sơn bỗng có một đạo kiếm quang bay ra. Chính là vị chấp kiếm giả kia, trong tay gã cầm theo một cái đầu lâu, khi bay đến không trung phía trên đoàn tàu liên minh, gã cúi nhìn Hứa Thanh và đội trưởng rồi hơi khẽ gật đầu, sau đó không biết có phải cố ý hay không, lại nhìn lão ma đầu đã bị đánh chết trong Thái Ti Độ Ách Sơn, sau đó mới chớp mắt một cái đi xa. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 635, tự tìm đường chết, 2. Bên trong Thái Ti Độ Ách Sơn, chỗ giao chiến vừa nãy của chấp kiếm giả. Có thể trông thấy ở đó có một cổ thi thể không đầu đang nằm, nhưng ngay lúc nãy, ngón tay của cổ thi thể này bỗng nhiên hơi nhúc nhích. Nhưng cổ thi thể của lão ma đầu lại chưa từng phát hiện, ngay lúc này dưới ánh mặt trời, bên trong cái bóng của lão, vậy mà có một con mắt đang mở ra. Cùng lúc đó Hứa Thanh trên Uẩn Tiên Vạn của Hà cũng nheo mắt lại, ảnh tử vừa thông báo cho hắn là lão ma đầu mặt đen giả chết, mà vừa rồi là chính lão đã xuất thủ trước, từ đó có thể thấy rằng lão ma đầu đó cũng là một kẻ hung tàn, một khi để lão khôi phục lại, vậy trên quãng đường tiếp theo lão có thể sẽ là một cái tai họa ngầm. Thế là Hứa Thanh liếc mắt nhìn qua đội trưởng cũng chú ý qua chỗ Hứa Thanh, hai người cùng nhìn nhau. Là một cái tai họa ngầm. Trên người lão có bảo bối. Hai người hầu như đồng thời mở miệng, sau đó trong mắt cả hai đều lộ ra vẻ có thâm ý, lập tức đứng dậy hóa thành hai đạo cầu vồng, bay thẳng đến phía Thái Ti Độ Ách Sơn. Sau khi tới gần đội trưởng khẽ nhích nhích mũi, ngửi ngửi chung quanh. Muốn định vị tìm kiếm vị trí cụ thể của lão ma đầu, nhưng Hứa Thanh thì đi thẳng về phía trước vì mục tiêu rất rõ ràng. Đội trưởng nhướng lông mi lên và nhanh chóng bay theo, hai người bọn họ liên tục đi về phía trước, tiến sâu vào trong Thái Ti Độ Ách Sơn đến chỗ rừng rậm, sau khi đi sâu vào hơn một chút thì cả hai thấy được một cái sơn cốc. Trong sơn cốc có một cổ thi thể không đầu, cổ thi thể này đang khó khăn ngồi dậy, toàn thân cực kỳ suy yếu và thân thể cũng đang run rẩy, nhưng nó vẫn cố gắng giơ hai tay lên bấm niệm pháp quyết. Trên cổ thình lình có máu thịt ngọ ngoại tựa như muốn mọc thêm ra một cái đầu, nhưng trong nháy mắt tiếp theo cổ thân thể kia liền rung lên bần bật, bên trong máu thịt nơi cổ bỗng mọc ra một con mắt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Nhìn về phía hai thân ảnh vừa đi tới bên ngoài sơn cốc, chính là Hứa Thanh và đội trưởng. Ngươi đang chạy trốn để khỏi chết, tự dưng lại chạy đến trêu chọc chúng ta. Làm gì? Nếu không chúng ta cũng sẽ không ra tay với ngươi. Cần gì phải như vậy chứ? Đội trưởng nhếch miệng cười một cái, trong mắt lộ ra quang mang âm u, trong con mắt cũng xuất hiện gương mặt giống y như đúc, cũng nghe răng cười tương tự như gương mặt bên ngoài, mà toàn thân của y cũng tràn ra một luồng chấn động đáng sợ, khiến cho thân thể lão ma không đầu cũng phải run run một chút. Về phần Hứa Thanh, mặt không cảm xúc và ánh mắt bình tĩnh như nhìn người chết, từ một khắc đối phương xuất thủ là hắn đã chuẩn bị cách giết chết đối phương. Mà khi một thân tu vi của Hứa Thanh chấn động, nhìn qua thì trong cơ thể của hắn giống như chỉ có ba đoàn mệnh hỏa, nhưng lại cho lão ma cảm giác không hề yếu hơn Kim Đan một tòa thiên cung chút nào, điều này càng khiến cho nội tâm lão ma lần nữa rung lên. Bởi vì bây giờ lão đã vô cùng suy yếu, một tòa thiên cung đã vỡ và một tòa thiên cung khác cũng đang lung lay sắp đổ, mặc dù vẫn còn là cảnh giới kim đan nhưng chiến lực đã ngã xuống đáy cốc. Túi trữ vật không còn và toàn bộ pháp khí cũng mất, tất cả mọi thứ bao gồm cả đầu lâu của lão đều đã bị người chấp kiếm giả kia cầm đi. Mà nguyên bản lão còn cho là mình thật sự đã lừa gạt được cái tên chấp kiếm giả kia, nhưng giờ phút này nghĩ lại, rõ ràng là tên chấp kiếm giả kia chẳng muốn giết chết lão nên đã lưu lão lại cho hai tên tiểu tử này, để cho bọn họ báo thù về hành động ra tay của lão lúc trước. Mà ngay khi lão vừa định truyền thần niệm ra, Hứa Thanh và đội trưởng đã đồng thời chuyển động, cả hai lập tức tới gần lão ma không đầu. Lão ma chợt nhảy lên muốn bỏ chạy, nhưng sau lưng lập tức xuất hiện từng mặt tường băng, phía sau vách tường còn huyễn hóa ra một mảnh biển khơi. Từng đợt sóng biển nổ vang cuộn trào, giống như sóng thần rít gào, ầm ầm oanh kích đến phía lão không phải chỉ là một lần oanh kích mà là liên tiếp 9 tầng, khiến cho lão ma vốn đã bị thương nặng, toàn thân lại lần nữa chấn động mãnh liệt và thân thể văng ngược lại, mà trong khi khiếu hải cửu điệp của Hứa Thanh công kích, một cái bàn tay bằng băng cực lớn nhanh chóng duỗi ra từ trong nước biển, hung hăng trảo về phía lão ma, phía trong cánh tay băng còn có gương mặt của đội trưởng, gương mặt bên trong từ từ nhắm mắt, mở miệng rộng ra chợt nuốt. Một cái về phía lão. Lão ma chấn động toàn thân, thân thể lần nữa rút lui và con mắt mọc ra trên. Cổ cũng co rụt lại, sợ hãi và lo lắng càng mãnh liệt hơn, dồn dập truyền ra thần. Niệm. Hai vị tiểu hữu, mới vừa rồi là ta không đúng, ta. Không đợi lão nói. Xong câu, Hứa Thanh chợt lao người tới với tốc độ cực nhanh, chỉ nháy mắt liền. Tới gần, vừa tới gần liền giơ tay phải lên oanh ra một quyền, lão ma chấn động. Toàn thân và thân thể bay ngược lại rất xa, máu thịt mơ hồ. Mà trong khi lão bay ngược lại, tay trái Hứa Thanh lập tức bấm niệm pháp quyết, bầu trời lập tức tràn ngập mây đen, một ngón tay héo rũ ầm ầm hạ xuống, trực tiếp đụng vào bên trong cái cổ toàn máu thịt của lão ma. Thần niệm lão ma truyền ra tiếng kêu thê lương, thân thể gần như sắp vỡ vụn. Ngay một khắc này, sau lưng lão bỗng nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy. Cái vòng xoáy này lập tức hóa thành một cái miệng đang mở lớn, hung hăng nuốt một cái về phía lão. Rạch rạch một tiếng, nửa người lão ma trực tiếp chui vào trong cái miệng lớn. Tiếng nhấm nuốt truyền ra, nhưng trong nháy mắt tiếp theo bên trong lại có âm thanh buồn nôn, miệng lớn kia lập tức phun lão ma ra phía ngoài. Lão ma vô cùng thê thảm, phần eo gần như đã bị cắt đứt và thần niệm cũng trở nên vô cùng yếu ớt, giống như khắc bị nuốt vừa rồi, thần niệm của lão hình như cũng đã bị cắn nuốt mất hơn phân nữa. Hứa Thanh nhìn thoáng qua cái vòng xoáy kia, lần trước hắn cũng đã nhìn qua loại pháp thuật này, đó là khi Thất Gia thi triển nuốt ba tên kim đan trong cấm khu. Không ngon chút nào. Vòng xoáy tan biến và thân ảnh đội trưởng đi ra. Vừa đi vừa nhổ. Quá bốc mùi rồi. Ta phải kiếm chút gì đó hòa hoãn cân bằng vị giác lại một chút mới được, ai, nếu ngay bây giờ có chút điểm tâm nhỏ thì tốt rồi, thật là buồn nôn. Nói xong đội trưởng liền nhanh chóng lấy ra một quả táo, rạch rạch. Rạch rạch bắt đầu ăn, giống như không có điểm tâm nên chỉ có thể lấy táo ra để giảm bớt mùi vị không ngon. Hứa Thanh không quan tâm tới đội trưởng, hắn đi đến trước mặt lão ma. Đang hấp hối, tay phải giơ lên nhấn một cái vào mi tâm, sát hỏa lập tức ầm ầm bộc phát trực tiếp đốt cháy, hồn lực rất nhanh hội tụ vào thân thể hắn, âm thanh ken két vang lên. Đạo pháp khiếu thứ 103, 104 và 105 lập tức mở ra. Vẫn không kết thúc, sau đó là đạo 106 và 107 cho đến khi đạo pháp khiếu 108 cũng mở ra, thân thể lão ma cũng rung lên, phía sau Hứa Thanh hiện ra hư ảnh kim ô, khẽ hút một cái thôn phệ thân thể khí huyết đã mất đi thần hồn, mất đi thần niệm của lão ma. Lão ma trở thành tro bụi, tung bay phiêu tán không chút dư thừa. Sau khi làm xong những thứ này thì Hứa Thanh đứng lên, đội trưởng nhìn về vị trí lão ma tiêu tán và nở nụ cười về phía Hứa Thanh. Tiểu Thanh, ngươi nói xem lão là lão ma, hay hai chúng ta mới là lão ma? Dạng này cũng quá sạch sẽ rồi đó. Hứa Thanh nghe vậy cũng rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, nhưng khi hắn đang định mở miệng, vào lúc này bên trong phiến rừng rậm đột nhiên nổi lên sương mù. Cũng có từng trận gió lạnh thổi tới. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 636, Huyền U Đại Mộ, 1. Đám sương mù đậm đặc nhanh chóng tràn ngập khắp núi rừng rậm rạp. Cũng bao phủ cả Hứa Thanh và đội trưởng vào trong. Đưa mắt nhìn thì bốn phía đều là sương mù, dùng ánh mắt căn bản là không cách nào nhìn xuyên qua được, tầm nhìn cũng chỉ còn không tới một thước, bốn phía đều đã biến thành một mảnh mông lung. Dường như ngay cả bầu trời cũng đều bị sương mù bao phủ, sương mù vô hạn vô biên che phủ. Đám sương mù này xuất hiện quá nhanh, bên trong còn truyền ra cảm giác lạnh như băng, không thể nào là do tự nhiên hình thành, đại khái là do quỷ dị dẫn đến, nhất là khi đám sương mù này chạm vào người Hứa Thanh. Hứa Thanh lập tức cảm giác được bên trong đám sương mù này tựa như có vô số

Cứ như vậy thời gian trôi qua, mặc dù khúc giữa cũng bị cắt đứt mấy lần, nhưng vẫn có thể miễn miễn cưỡng cưỡng truyền thừa xuống dưới, cho đến khi sư phụ ta. Năm đó ngài gặp phải Tử Huyền tiên tử của liên minh các ngươi. Ngay khi nhìn thấy Tử Huyền thượng tiên thì sư phụ ta chỉ liếc mắt nhìn qua, liền lập tức nhìn ra tương lai không thể hạn lượng của Tử Huyền thượng tiên. Vì vậy lão nhân gia đã cam tâm tình nguyện rời khỏi tổ địa, cũng giao lại tông môn cho đối phương, sau đó liền tiêu dư tự tại mang theo chúng ta ẩn cư. Ở này, trải qua cuộc sống bình yên điềm tĩnh không tranh quyền thế, 30 năm. Trước đã giá hạt Tây Du, Hứa Thanh nhìn đám đệ tử xanh xao vàng vọt chung quanh, lại nhìn lão giả. Sợ hãi rụt rè một chút, bảo trì trầm mặc. Thần sắc đội trưởng cổ quái, nhìn lão giả. Lão giả trở nên lúng túng, không biết phải nói cái gì. Có phải sư phụ của ngươi họ Triệu không? Gọi là Triệu Trung Hằng. Sao? Một lúc lâu, đội trưởng ho khan một tiếng, sau đó mở miệng. Hả? Sư phó không phải họ Triệu. Lão giả sững sờ.